Sát thần, chương 1199, một kiếm phong tao nọ, góc truyện audio.com, thủ lãnh các phương thế lực đều biến sắc, sắc mặt Viêm Si, Băng Tiệp Tinh Ngọc Huyền càng là trầm xuống, trong mắt hàn ý lạnh lạnh, hiển nhiên bị Thạch Nham cuồng vọng chọc giận dối. Một gã võ giả cảnh giới hư thần tam trọng thiên, trước mặt chúng cường cự kiêu đại ma, vậy mà dám cuồng vọng như thế. Ai cho hắn sức mạnh, rất nhiều người vẻ mặt cổ quái. Ngay cả một đám người Phù Vi, Phong Hàn, Lâm Hinh hiểu rõ đối với Thạch Nham cũng lộ ra vẻ kinh ngạc trong lòng chết lặng. Phong Hàn, Lâm Hinh từ trong miệng Phong Môn, đã bảo bọn thủ hạ đã biết rõ Thạch Nham đáng sợ, biết hắn ở lần đầu tiên thần tộc xâm nhập phát huy tác dụng quan trọng cỡ nào. Nhưng mà, hắn thể mà chỉ là hư thần cảnh, kẻ lơ lửng hư không nơi này, phần lớn đều là cường giả cảnh giới thủy thần, còn Viêm Si cường giả thủy thần tam trọng thiên này, hắn dám nói như thế, chẳng lẽ không phải chuyện cười. Thủ lãnh những thế lực nhỏ kia sau khi sừng sốt vẻ mặt cũng không khỏi cổ quái hẳn lên, cố nén vẻ mặt không biết nên khóc hay cười, vất vả nhìn mọi người. Ánh mắt rất nhiều người nhìn về phía Thạch Nham không khỏi xem nhẹ hẳn lên. Kẻ gọi là chủ nhân của Lý Anna, chính là thằng cha kia, đầu óc có chút không quá bình thường nhỉ, cuồng vọng không biết mình là ai rồi. Huyết ma muốn đột phá thủy thần tam trọng thiên, cái cửa ải này hung hiểm nhất, tuyệt không cho phép chịu chút quấy rầy. Thạch Nham lui ra phía sau huyết trì, trầm giọng quát khẽ. Cổ Đặc Ba Tư chợt phản ứng lại, liên tục gật đầu, chợt sắc mặt âm trầm, yêu khí cả người tụ tập hẳn lên, loại áp lực hung lệ chỉ tuyệt thế cường giả có kia, nhất thời lan tràn ra. Kẻ vượt qua đường máu, tất giết, Cổ Đặc Ba Tư đồng thanh quát, long khiếu như sét đánh ong ong chấn màng tai người ta run lên. Mọi người rốt cuộc kinh biến. Thủ lãnh các phương thế lực nhỏ, bọn người Viêm Si, Băng Tiệp một lần nữa xem kỹ năng lượng của Thạch Nham, vẻ mặt lập tức ác liệt hẳn lên. Thạch Nham có thể ảnh hưởng yêu tộc Cổ Đặc Ba Tư. Rất nhiều người cảm thấy quả thực không thể tưởng tượng, những thủ lãnh các phương thế lực nhỏ chuẩn bị chế giễu kia cũng đều ngưng trọng hẳn lên. Dược khí các sẽ che chở huyết ma đột phá, quầng sáng màu máu là tuyển, vượt qua giả chính là tử địch của dược khí các. Ngay tại lúc này, Phù Vi đột nhiên khẽ kêu, vẻ mặt lành lạnh, mắt đẹp sáng lạnh lẽo, không khách khí quét về phía bọn người Băng Tiệp. Chiến Minh sẽ thủ hộ huyết ma tu luyện, Phong Hàn ta ở đây tỏ thái độ, kẻ dám vượt tuyển, là địch của Chiến Minh. Ta đại biểu thần quang thông cáo mọi người, bất luận kẻ nào dám đột phá đường máu, đó là địch của thần quang. Phong Hàn cùng Lâm Hinh vẻ mặt nghiêm trang, ở sau Phù Vi đều tỏ thái độ, tiếng rung động bầu trời. Toàn trường ồ lên, dược khí các chiến minh thần quang tỏ thái độ, ý nghĩa một nửa thế lực của ma huyết tinh nháy mắt khép lại hướng Thạch Nham, phen lời cuồng vọng kia của hắn, nay lập tức đã có sức mạnh, có lực lượng chống đỡ kiên cố. Thanh niên cảnh giới hư thần trở về ma huyết tinh ngắn ngủn nửa canh giờ này, vừa hiện thân, liền mang đến sóng gió ngập trời, làm cho yêu tộc ma tộc dược khí các chiến minh thần quang đều hô ứng hẳn lên, bộc lộ sắc bén. Không ai biết hắn vậy mà có năng lượng này, cũng không ai biết vì sao yêu tộc dược khí các chiến minh thần quang thế mà đều sẽ chống đỡ hắn, cho hắn lực lượng. Góc truyện audio.com, sức mạnh cường hãn, nhưng mỗi người lại đều biết hắn dám đứng ra vẽ ra vòng máu, có nhiều lực lượng chống đỡ như vậy, hắn ở ma huyết tinh không sợ gì. Nghiễm nhiên như vương giả, bên cạnh huyết trì Thạch Nham chấn định lạnh lùng, ngồi ngay ngắn không nhúc nhích khí tức không hiện. Ánh mắt Viêm Si kinh dị, nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Gia hỏa lợi hại, hẳn những lời này cực khẽ, chỉ có Băng Tiệp Tinh Ngọc Huyền nghe thấy. Tinh Ngọc Huyền rõ ràng sừng sốt nhẹ giọng hô, thanh niên kia, rất cường hãn, chẳng qua cảnh giới hư thần giả quỷ mà thôi, ta muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, hư thần cảnh chỉ là hư thần cảnh, có thể lật trời hay sao? Băng Tiệp hừ lạnh cay nghiệt nói. Một kẻ bằng vào nữ nhân thượng vị mà thôi, ta thấy Phù Vi kia tất nhiên cùng hắn có gian tình, nghe nói thần quang tử diệu chiến minh hạ tâm nghiên kia đều là nữ nhân của hắn, khó trách dược khí các chiến minh thần quang ủng hộ hắn. Chẳng qua là nữ nhân duyên tốt một chút mà thôi, tính nhân vật gì. Băng Tiệp lời này nói rất khẽ, giống như một mình một người nàng thì thào nói nhỏ, nhưng lại. Rất nhiều người chính là có thể nghe thấy. Giống như Băng Tiệp không biết lúc này các vị ở đây, đều là nhân vật đứng đầu của Mã Gia Tinh Vực, có vẻ như tỏ ra không quá cẩn thận, nhưng người biết tính nết Băng Tiệp, đều biết nàng là cố ý, đều biết Băng Tiệp nàng chính là một người cay nghiệt như vậy. Khuôn mặt xinh đẹp của Phù Vi bỗng nhiên xanh mét oán hận chừng mắt nhìn Băng Tiệp một cái, một bộ tư thế muốn giết người. Phong Hàn, Lâm Hinh cũng đều ánh mắt lạnh lùng, cau mày thật sâu, ở bên bờ sắp bùng nổ. Thủ lãnh những thế lực tán loạn kia từng người câm như hến, đều biết bởi vì lời này của Băng Tiệp cụ thể sẽ nảy sinh chút tình huống mới. Một ít người vui sướng khi người gặp họa nhìn về phía Thạch Nham, muốn biết Thạch Nham bị châm chọc cười nhạo sẽ phản bác như thế nào. Chờ lúc bọn hắn thuận thế nhìn về phía huyết trì, nhìn thạch nham, bọn hắn lập tức có đáp án. Một đạo huyết quang dài vạn thước màu đỏ tươi, phảng phất kéo dài qua khoảng cách không gian, nháy mắt bổ về phía băng tiệp. Huy quang màu đỏ tươi sát chứa hung sát chi khí vô tận thô bạo, mang theo tử vong diệt tuyệt áo nghĩa ấn ký tiêu diệt sinh linh, cho người ta một loại cảm giác khủng bố muốn diệt thế tinh lọc chủng tộc, cực kỳ dọa người. Huyết quang đến từ một thanh kiếm, một thanh huyết kiếm che kín con ngươi yêu dị mắt màu đỏ tươi như máu. Huyết quang vạn thước bổ đến, ngay lập tức liền đến trước mắt băng tiệp, một cái thế giới máu tươi đầm đìa ở trong huyết quang chợt buông ra. Bên trong hải dương màu máu rộng lớn, có rất nhiều hòn đảo xương trắng dày đặc từ thi hài xây thành, tĩnh mịch hoang tuyệt, thô bạo, oán độc, đủ loại cảm xúc tiêu cực ầm ầm tràn ra như biển, vậy mà trực tiếp xâm nhập thức hải băng tiệp, nhập vào linh hồn tế đàn của nàng. Băng tiệp cảnh giới thủy thần nhị trọng thiên đột nhiên hai mắt ửng đỏ, thất khiếu chảy ra máu tươi. Thần trí bị đoạt, đùng, một khối đá lửa đỏ đậm chợt hiện ra, như núi chặn ở trước người băng tiệp, vừa vặn đem huyết quang vạn thước kia ngăn trở. Răng rác, khối đá lửa từ trong tay viêm si kia vỡ nát, huyết quang như cầu vồng rót xuống, tiếp tục bổ về phía băng tiệp, ánh mắt mờ mịt thất thố. Phốc, huyết quang hiện lên ở trên băng giáp của băng tiệp chợt lóe. Gocchuyenaudio.com, rồi biến mất, băng giáp nọ đột nhiên vỡ tung, ngực băng tiệp nhiều ra một cái đường máu, máu tươi nhịn không được tràn ra. Băng tiệp bị cướp lấy thần trí lúc này mới ầm ầm tỉnh dậy, phút chốc điên cuồng hét lên chói tai. Chung quanh huyết trì chỉ còn băng tiệp thét chói tai thê lương, chỉ còn tiếng nàng chửi trời mắng đất. Toàn bộ người còn lại trầm mặc, thủ lãnh rất nhiều thế lực nhỏ dùng một loại ánh mắt gặp quỷ nhìn về phía thạch nham, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, chỉ cảm thấy sợ hãi thật sâu. Bọn người Cổ Đặc, Ba Tư, Phù Vi, Phong Hàn, Lâm Hinh thì là ngốc như gà gỗ, giống như bị dùng định thân thuật, có chút chỉ độn nhìn về phía thạch nham, không nói một tiếng. Viêm tộc Viêm Si cùng tinh tộc Tinh Ngọc Huyền thì là hoảng sợ thất sắc, vẻ mặt trở nên vô cùng ác liệt. Cái này không phải thực, cái này không phải thực chứ. Tinh Ngọc Huyền thì thào nói nhỏ, một bộ dáng bị rung động thật lớn. Vẻ mặt Viêm Si rất trầm trọng, trầm mặc hồi lâu, nói một câu. Hắn có tiền vốn cuồng vọng, chợt hắn nhìn về phía băng tiệp đột nhiên lạnh lùng nói. Câm miệng, thân thể băng tiệp run một cái từ trong điên cuồng kêu mắng tỉnh lại, nhìn Viêm Si nói. Hắn thế mà dám hạ sát thủ với ta, hắn thế mà dám thừa dịp ta chưa chuẩn bị. Ta nếu không phải giúp ngươi ngạo ý ú cản một chút, ngươi đã chết. Viêm Si trực tiếp cắt đứt lời nàng, nói. Nếu ngươi có cái gì không hài lòng, tự ngươi đi chiến một trận cùng hắn, ta tuyệt không ngăn ngươi. Băng tiệp bỗng nhiên câm miệng, chợt từ đáy lòng trào ra hàn ý thật sâu, ánh mắt nhìn về phía thạch nham che kín vẻ ác độc, lại thật không dám tiến lên khiêu chiến. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Thạch Nham từ đầu tới cuối không nhiều lời, lúc này ở trước mắt bao người, vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở tại chỗ bất động, chỉ là sau cổ di động một thanh huyết kiếm yêu dị khủng bố, phóng ra dao động kinh thiên động địa như muốn diệt thế. Người con mẹ nó tu luyện như thế nào? Người chính là quái vật, Ba Tư Cổ Đặc dẫn đầu thất thanh la lên, trong mắt tất cả đều là vẻ không thể tưởng tượng. Một đòn sắc bén của Thạch Nham thật đem hai đầu lão long dọa rồi. Không đơn giản là bọn hắn, hầu như mọi người đều bị kinh sợ. Thủ lĩnh những thế lực nhỏ kia, đám người Phù Vi, Phong Hàn, Lâm Hinh, thậm chí Viêm Si Tinh Ngọc Huyền cùng băng tiệp giờ khắc này rất nhiều cường giả đột nhiên tỏ ra ảm đạm thất sắc hẳn lên. Thạch Nham cảnh giới hư thần tam trọng thiên, một kiếm chi uy thiếu chút nữa đem băng tiệp thủy thần nhị trọng thiên chém xuống dưới ngựa, nếu không có Viêm Si nhúng tay mà nói. Cái này quả thực đảo điên nhận biết lẽ thường của bọn họ đối với cảnh giới lực lượng. Phong Hàn nhìn về phía hai người Phong Môn Thích Trạch bên cạnh đột nhiên nói. Các người đánh giá đối với tiểu tử kia có phải hay không? Âm thầm che giấu cái gì? Lâm Hinh cũng nhíu mày nhìn về phía Đã Bà, nói. Người nói với ta, không phải như vậy, Thích Trạch cười khổ, Đã Bà lại càng là khổ không ngừng, vẻ mặt trở nên rất cổ quái. Lúc trước bọn họ trở về thế lực của mình, từng đối với lực lượng chân thật của Thạch Nham có một cái đề cao rất lớn mật, nhưng Phong Hàn, Lâm Hinh hai người này đều cười trừ, cảm thấy bọn họ đánh giá lực lượng của Thạch Nham quá phận, nói bọn họ quá xem trọng Thạch Nham rồi. Nhưng hiện tại, Phong Hàn, Lâm Hinh lại nói bọn họ. Gocchuyenaudio.com, đánh giá quá thấp, điều này làm cho Thích Trạch Đã Bà nào có thể chịu nổi. Hai người buồn bực muốn hộc máu, thầm nghĩ các ngươi là lão đại, ngươi nói cái gì thì là cái đó đi. Trời, hắn vậy mà thiếu chút nữa giết băng tiệp, thật sự là như vậy. Mẹ của con, lão tử còn cho rằng ta hoa mắt, cho rằng gần đây áp lực quá lớn, xuất hiện ảo giác rồi. Mẹ, vậy mà là thực. Cảnh giới hư thần thiếu chút nữa một đòn giết thủy thần nhị trọng thiên, trời này. Muốn đổi rồi sao? Ta rốt cuộc hiểu vì sao hắn vừa lên tiếng, yêu tộc, ma tộc, dược khí các thần quang, chiến minh đều đón ý nói hùa, thì ra là như thế, ta hiểu rồi. Ta cũng hiểu rồi, thủ lãnh rất nhiều thế lực nhỏ thẳng đến giờ khắc này mới đều ồn ào hẳn lên, từng người vẻ mặt phấn khích đến cực điểm. Chúng ta tới đây không có ác ý, các ngươi đã lo lắng, vậy chúng ta rời khỏi trước là được. Ba huynh, cổ huynh, chờ sau khi huyết ma huynh tỉnh dậy thay ta chúc mừng một tiếng. Ngay ở lúc này, Viêm Si quát trầm thấp một tiếng, nhìn thật sâu Thạch Nham một cái, xoay người đường cũ bay trở về. Cầu chúc huyết ma lên một tầng lâu nữa. Tinh Ngọc Uyển hơi khom người, cũng cười yếu ớt rời khỏi. Băng Thiệp cắn môi dưới, không nói một lời, xám xịt quay đầu liền đi. Thạch Nham vẫn hờ hững như cũ, ngồi ngay ngắn bên cạnh huyết trì không nhúc nhích, đối với mọi người ồn ào xem nhẹ. Cách chương.